Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1044, chương 1044, quần cộc sai to bán kính. Friend 3, BK tam quan nhận đến cực lớn xung kích, nhưng tỉnh táo suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có đẩy ra mây mù cảm giác. Bất quá vẫn là cảm thấy Adam miêu tả tương lai quá khoa trương, làm sao có thể nha. Adam cũng không có nói tiếp. Còn có 20 năm, tựa như hiện tại người không cách nào tưởng tượng nước Mỹ bình thản hóa. Bình thản thần tiên hóa thịnh cảnh. BK các nàng những này trong miệng hát người nào thống trị thế giới. Là chúng ta nữ hài, ca khúc các nữ hài. Cũng vô pháp tưởng tượng tương lai các nàng có thể chính xác tới trình độ nào. Không cẩn thận, liền bị siêu việt, thành thế thân. Bị các nàng dìu dắt tiểu na cha bọn họ ức hiếp. Là 10 vạn cười lạnh bên trong kinh công Barbie tiểu na cha. Tiểu quyền quyền đấm ngực. Có thể nháy mắt đập chết người cái chủng loại kia. Các ngươi đang nói cái gì? Matthew bọn họ lúc này cũng tại sân khấu bên trên tùy ý mệt mỏi. Lùi xuống. Uống một cái miệng lớn bia. Tâm tình kích động mà hỏi. Không có gì. Cho BK bố trí một cái bài tập. Adam qua loa một câu. Sau đó nhìn hướng Matthew. Cười nói, ngược lại là ngươi, quần cộc sai to tạo hình rất chiều à, cảm ơn. Matthew nhất thời không có kịp phản ứng, yên tâm thoải mái tiếp thu Adam khen ngợi. Hắn không phải tại khen ngươi. Lily nhịn không được nhổ nước bọt nói, ta cảm thấy rất khốc rất chiều. Matthew đứng dậy, dạo qua một vòng, mà còn rất dễ chịu. À, thật sao? Lily cười lạnh một tiếng. Đối với Matthew. Liền giật giật cổ áo. Đối với hắn vứt ra một cái mị nhãn. Ta đi nhà vệ sinh. Matthew lập tức cong lên eo. Lúng túng hướng nhà vệ sinh chuyển đi. Nai tương đương tét cử đi nâng chén rượu. Tán dương. Chuyện nhỏ nha. Lily giơ ly rượu lên. Đắc ý nói. Hắn luôn là không cách nào kháng cự ta đẹp cùng hung. Đây là tình huống như thế nào? BK buồn cười nói. Ta chỉ là muốn chứng minh quần cộc sai to lý luận. Lily uống một hớp lớn bia. Bất đắc dĩ nói. Quần cộc sai to lý luận. BK hiếu kỳ nói. Bọn họ bình thường thích tổng kết các loại sinh hoạt chi tiết nhỏ cùng quy luật. Đem đặt tên là từng cái lý luận. Adam cười nói. Quần cộc sai to lý luận chỉ là. Mỗi người mặc quần cộc sai to đều là có hoạt động bán kính. Ted nói tiếp. Đối với chúng ta phần lớn người đến nói, cái này khoảng cách chính là phòng ngủ đến nhà vệ sinh. Thế nhưng làm ngươi lòng tự trọng thu nhỏ thời điểm, ngươi quần cộc sai to hoạt động bán kính liền sẽ biến lớn. Matthew thất nghiệp mấy tuần, Lily, đau lòng nói, hắn đi nộp đơn rất nhiều lần. Vừa bắt đầu, hắn sẽ xuyên âu phục dày ra. Đối với trong gương chính mình nói, ngươi tràn đầy tự tin. Ngươi tinh lực dồi dào. Ngươi là tiêu điểm vị trí. Mấy lần sau khi thất bại, liền biến thành đối với trong gương chính mình nói. Ngươi đối tiền lương yêu cầu không cao. Ngươi nguyện ý thỏa hiệp. Ngươi lần này chắc chắn sẽ không khóc nữa. Quá nhiều lần phỏng vấn sau khi thất bại, trạng thái tinh thần của hắn càng ngày càng kém. Đối với trong gương chính mình nói. Ngươi rất bi quan. Ngươi không gượng dậy nổi. Ngươi đem lăn lộn qua một ngày này, sau đó về nhà, mặc vào ngươi quần cộc sai to, thật tốt ngủ một giấc, cái gì đều không muốn. Sau đó hắn mặc quần cộc sai to, lại không giới hạn tại phòng ngủ, nhà vệ sinh, nằm trên ghế salon xem tivi, đi dưới lầu cầm báo chí, bây giờ càng là tới chỗ nào đều mặc quần cộc sai to. Không có chút nào để ý, ta có thể hiểu được. BK nói tiếp, hiện tại còn là internet bọt biển, kinh tế đình trệ, tìm việc làm hỏng bét, đặc biệt là muốn tìm đến một phần công việc hài lòng. Rất khó khăn, Bunny không nói gì, Adam trầm ngâm nói, công ty bọn họ tại một lần tàn nhẫn thu mua bên trong. Mua Giant ngân hàng toàn bộ cổ phần, chỉ dùng 2 tháng, liền xóa 2.000 người. Ted nói ra. Bunny bị công ty bọn họ phái đi Giant ngân hàng làm cao quản. Hiện tại mỗi ngày mang theo in Giant ngân hàng logo cái mũ. các loại tuyên truyền chai ẩn ngân hàng tốt. Nói chai ẩn ngân hàng pháp luật bộ môn hiện tại thiếu người. Có thể cho Matthew một phần công tác. Lily không đồng ý. Chấm ngoặc kép. Matthew mộng tưởng là vì hoàn cảnh mà chiến. Lily giải thích nói. Cái này chai ẩn ngân hàng xem xét liền không phải là cái gì tốt công ty. Matthew bên trên một phần công tác đã đủ tàn khốc. Ta không muốn hắn lại biến thành lúc trước như thế. Nói tới chỗ này, nàng nhìn về phía Adam, ẩn ẩn có chờ mong. Lily, ta cảm thấy Matthew hẳn là tiếp thu Barney mới. Đi chai ẩn ngân hàng pháp luật bộ nhậm chức. Adam châm trước nói, cũng không phải ta không nguyện ý cho hắn cung cấp một phần công tác. Mà là hiện tại Matthew, đi đâu thích hợp hơn? Đừng nóng vội, nghe ta phân tích. Đầu tiên, cái gì bảo vệ môi trường luật sư loại hình lời nói đừng nói là. Bởi vì trên cơ bản ngươi đi, ngươi một bầu nhiệt huyết, đều là tại trợ trụ vi ngược. Nhận ngươi bảo vệ những địa phương kia cùng người, cũng sẽ không cho ngươi tiền. Bọn họ tỷ lệ lớn cũng không có tiền. Có thể một tổ chức vận doanh cũng không thể toàn bộ nhờ yêu quý a. Luật sư còn là cao thu vào đám người. Cao như vậy tiền lương từ đâu tới đây? Còn không đều là các loại nơi phát ra khả nghi giúp đỡ. Mà chân chính có tiền có tâm tư đại lực giúp đỡ Matthew những hoàn cảnh này bảo vệ luật sư. Vừa vặn chỉ có những cái kia nghiêm trọng phá hư hoàn cảnh công ty. Ngươi cố gắng đối kháng. Vừa vặn là ngươi chân chính lão bản. Vấn đề tới đi. Ngươi tiếp thu. Liền đại biểu cho bọn họ mới thật sự là boss. Các ngươi muốn vì bọn họ phát ra tiếng. Ngươi không chấp nhận. Vậy ngươi cảm thấy còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Không phải như vậy. Không hoàn toàn là dạng này. Chấm ngoặc kép. Lily muốn phản bác. Bọn họ cũng là làm rất nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép. Ân. Adam gật đầu. Những cái kia đều là không có tự nguyện quyên tặng. Đương nhiên muốn bị trọng điểm đả kích. Không phải vậy dựa vào cái gì lấy tiền. Không có tiền còn thế nào vận doanh xuống dưới. Trời không sinh tổ bọn họ dệt. Vạn cổ như đêm dài a. Ngoặc kép ngoặc kép. Vậy tại sao muốn đi Barney Chayan ngân hàng đâu? Lily yên lặng. Khó hiểu nói. Ngươi không phải luôn luôn nói muốn cách Barney xa một chút sao? Bởi vì Matthew công tác đặc thù a. Adam cười nói. Bọn họ nghề này. Chính là nhất định phải tại công ty lớn rèn luyện. Hỏi thăm các loại sáo lộ tấm màn đen. Mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ta hiện tại xác thực có thể cho hắn tại công ty của ta lưu cái chức vị. Thế nhưng tại chỗ của ta, hắn rất khó trưởng thành. Bởi vì chỗ của ta, không có phức tạp như vậy công việc. Tại Chayan ngân hàng bên kia liền hoàn toàn khác nhau. Một phương diện, Chayan ngân hàng là toàn cầu 500 cường. Công ty cũng đủ lớn. Matthew ở bên trong, có thể tiếp xúc đến bọn họ nghề này tuyệt đại bộ phận sáo lộ cùng tấm màn đen. Tích lũy đầy đủ phong phú trưởng thành kinh nghiệm cùng dạy dỗ. Một mặt khác, có Barney ở bên kia chăm sóc. Mặc dù nói Barney luôn luôn không đáng tin cậy, nhưng tối thiểu nhất có thể tại phần lớn thời gian che chở Matthew. Để Matthew có càng nhiều thử lỗi không gian. Đợi đến Matthew mượn chai ẩn ngân hàng cái này đại bình đài. Nhanh chóng trưởng thành về sau. Hắn tới chỗ nào đều có thể. Đến lúc đó nếu như ở bên ngoài làm không vui, ta rất hoan nghênh hắn đi chỗ của ta. Thay ta chủ quản pháp luật công việc. Matthew dù sao không phải mạ vàng luật sư mở lớn pháo. Hắn nhưng là tương lai kẹo đường sao sao quan. Năng lực kia là không thể nói. Tại Chayan ngân hàng sờ soạng lần mò. Để Chayan ngân hàng thanh toán học phí. Trưởng thành về sau. Lại đi Adam công ty nơi đó. Năng lực cùng trung thành cùng tồn tại. Xác thực có thể thay Adam tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Sẽ là một cái tốt giúp đỡ. Sau đó một bên tại Adam bên kia làm. Một bên chú ý quan tòa bên kia có rảnh hay không hồ sơ. Thời cơ chín muồi. Một cái lộng lẫy cửa xoay. Hoàn mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.